Chị Lục Dương dừng động tác, cười rộ lên. Cô khóc nên choáng váng đấy à? Đã nói chúng ta là bạn tốt, tôi không quan tâm cô, ai quan tâm cô đây? Tẩy Trai không nói gì, cứ nhìn anh như thế, trong ánh mắt ẩn chứa rất nhiều cảm xúc đan xen nhau. Tim chị Lục Dương bỗng nhiên đập rất mạnh, trên mặt cũng hơi nóng. Anh không hiểu được đây là thế nào, ngồi bên giường sờ sờ đầu cô. Thôi đừng có buồn nữa, người sống trên thế gian này ngắn hay dài cũng là cả đời, nhất định phải rời khỏi. Cô xem đi, bất luận là cha mẹ cũng được, bạn bè cũng được, ân sư cũng được, người qua đường cũng được, tất cả mọi người chỉ có thể cùng cô đi qua đoạn đường ngắn như vậy, sau này vẫn phải cần cô tự mình đi. Anh cảm thấy hiếm khi bản thân mình nói được triết lý, quả thực rất cảm động. Vì thế hắng giọng tiếp tục thâm trầm nói, cô xem đi, cô đã lớn vậy, đạo lý này cũng nên hiểu ra sớm. Cô Lý tuy đã đi rồi, nhưng tình cảm bà ấy dành cho cô sẽ được cô khắc ghi trong lòng. Điều này không phải là đủ dư. Anh lại nghĩ tới một câu danh ngôn trong sách giáo khoa, có người còn sống lại như đã chết, có người tuy chết nhưng vẫn luôn sống. Người bạn chính xác thế nào anh không nhớ rõ nữa, nhưng anh vẫn nói những lời này cho Tần Chân nghe, sau đó cúi đầu cười với cô. Tần Chân nhìn nụ cười cẩn thận lại dịu dàng, bỗng nhiên không nói nên lời. Thật ra sớm biết anh là người tốt đến mức nào, trong thân thể ẩn giấu một trái tim mềm mại cỡ nào, chỉ cần bạn hơi lộ ra chút yếu đuối, anh sẽ thu lại tất cả góc cạnh, một lòng một dạ đối tốt với bạn. Cô nhìn chị Lục Dương bỗng nhiên hỏi anh, người nhỏ bé bị thương giống như tôi, sau khi chết sẽ thế nào? Câu hỏi khiến chị Lục Dương sửng sốt, cúi đầu nhìn vẻ mặt không biết làm sao của cô, cho lòng đau nhói. Anh biết cô đang tự ti vì cuộc sống, cũng vì tương lai mờ mịt sắp tới. Căn phòng chỉ vẫn yên tĩnh dai dẳng, cửa sổ chưa đóng được kỹ, gió đêm thổi bay rèm cửa. Chị Lục Dương chú ý tới liền đứng dậy đi đóng chặt cửa sổ. Mà khi anh khép lại bức rèm, anh không quay đầu lại, chỉ dùng giọng trầm thấp nói với Tần Chân, nhỏ bé bình thường cũng không quan trọng, ít nhất có tôi nhớ rõ cô. Trong phòng không bật đèn, chỉ có màn đêm u tối tĩnh lặng, mà trong ánh sáng nhạt nhòa chiếu qua rèm cửa, bóng dáng chị Lục Dương mờ mờ ảo ảo. Tần Chân nằm nghiêng trên giường cứ như là không nhúc nhích, nhìn chăm chú anh như thế. Bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên, chảy lòng ươn ướt từ mắt chảy ra. Cô nhắm mắt cúi đầu lên tiếng, ừ tôi biết. Trong khoảnh khắc đó cô không dám mở mắt nhìn anh xoay người lại, sợ bất cần một cái sẽ không kìm nén được cảm giác chua xót dâng lên trong lồng ngực. Cô chỉ có thể yên lặng cắn môi, ngăn ba chữ Chỉ Lục Dương tại bờ môi, sau đó cảm nhận sự ỷ lại và yêu mến tận trong xương tủy này, cứ như là người nghiện thuốc độc. Chỉ cần nghĩ đến anh, trái tim lo lắng bất an kia có thể an ổn, lại tràn đầy hương thơm bình thản xa xưa như là kỳ tích. Chỉ Lục Dương, khi em nhớ tới anh, thật giống như bầu trời đêm không ánh sao, đom đóm trên khắp thế giới tụ lại bên nhau. Chúng nó sẽ không có sức nặng, chúng nó phát sáng lập lòe, chúng mang theo tình cảm của em bay cao, chiếu sáng thế giới của em như ban ngày. Mà khi em ở trong đêm, mang theo nước mắt chờ đợi bình minh, đường tới đúng giờ. Nhìn trong niềm ngọt ngào anh mang lại, lòng em vẫn đang đau đớn chua xót, bởi vì em biết rõ rằng, trời cuối cùng sẽ sáng, những đom đóm mà anh mang đến sẽ rời đi. Thử giống như vài giây sau khi em già vừa ngủ, trong tiếng thở đều đều, anh sẽ lặng lẽ rời khỏi em, mang theo toàn bộ niềm ấm áp không tiếc nuối dành cho em tối nay, để rồi biến mất sau cánh cửa đang từ từ khép lại kia. Chương 49. Phòng ngủ và phòng khách chỉ có một cánh cửa, hai người trong nhà và ngoài cửa đều không ngủ ngon. Chị Lục Dương lại quạt lộ lại rất nhiều lần, trong đầu hồi tưởng tới những gì Tần Chân từng nói với anh về Mạnh Đường. Mà Tần Chân thì lặng lặng nhìn trần nhà, lần lượt nhớ lại từng ký ức từ khi quen biết chị Lục Dương tới nay. Cô nhớ tới những lời anh nói đi nói lại với cô, nên sống vì mình, sống theo ý mình. Cô không ngừng tiến lên theo hướng sống vì mình mà anh nói, nhưng chỉ riêng chuyện tình cảm này cô lại chậm chạp không tiến tới được. Nói câu em thích anh khó nhường nào chứ? Theo tốc độ nói mỗi phút 150 từ của loài người thì tỏ tình chỉ cần 1,6 giây có thể nói ra khỏi miệng. Nhìn đếm trên đầu ngón tay, cô và chị Lục Dương quen biết nửa năm, từ cảnh xuân tươi đẹp cho tới gió thu xào xạc. Từ đầu chí cuối, cô vẫn không thể nói với anh ba chữ này. Cô hỏi bản thân mình, nếu đã quyết định phải sống theo ý của mình, thì vì sao không để anh hiểu được ý mình đây? Đáp án chỉ có một, bởi vì cô sợ sau khi bị từ chối, rốt cuộc không thể duy trì mối quan hệ như hiện giờ. Anh vô tư quan tâm cô, tôi với cô, mà cô trắng trợn tự hưởng điều đó với danh nghĩa bạn bè. Nhưng khi mà khi thích một người, luôn không nén được mà muốn nhiều hơn một chút, hơn một chút, hơn một chút nữa. Cự ly chưa tới người yêu chỉ khiến người ta vô cùng dầu dĩ, vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Trước khi nhắm mắt, Tần Chân tự nhủ, Cứ thử một lần, bất chấp hậu quả mà cố gắng thử một lần làm theo lòng mình. Cô phải tỏ tình, không thành công thì cong đuôi xám xịt chạy trốn. Ôm nỗi lòng phức tạp, mơ mơ màng màng ngủ một đêm, tại trời không biết vào đêm đó chị Lục Dương đưa ra một quyết định. Khi cô thức dậy, chị Lục Dương thế mà mang cháo gạo nước và trứng gà từ dưới tầng về, vừa bận bịu trong phòng bếp vừa quay đầu nói với cô đứng ở cửa. Đi rửa mặt đi, xong ngay đây. Tần Trần đầu tóc rối bù vào nhà vệ sinh, nhìn cẩn thận vào gương, bắt đầu kiểm tra xem chỗ khóe mắt có gì mắt không, miệng có nước miếng không. Sau đó bất hạnh phát hiện có cả. Để khi cô ôm nỗi lòng là lạ chỉnh trang bản thân xong, đi ra thấy chị Lục Dương đã bày bữa sáng lên bàn. Cháo gạo lứt và trứng luộc là mua ở quán dưới nhà. Sau đó anh tận dụng nguyên liệu nấu ăn còn sót lại trong tủ lạnh là món khoai tây sợi xào ớt xanh, trông qua không ngờ là ngon miệng. Tần Trần ngồi xuống không yên ăn miếng cháo, suy xét xem phải nhắc tới chuyện mình rối rắm cả đêm qua thế nào, vì thế thăm dò anh. Gần đây anh bận bịu tìm đối tượng xem mắt cho tôi. Thế còn anh thì sao? Tôi không còn trẻ, nhưng mà anh già hơn tôi đấy, sao lại không tự lo cho mình? Chị Lục Dương dừng đũa, không ngờ cô chủ động nhắc tới chuyện xem mắt. Anh cũng đang cân nhắc nói với cô thế nào. Lúc này cô nêu ra cũng tốt, vì thế trợn trắng mắt. Tôi hơn tuổi cô thì sao? Chưa nghe câu, đàn ông qua 30 mới là tuổi như hoa như ngọc đấy à? Thể lực tốt, để quyến rũ, chín chắn, mê chết người. Hơn nữa đàn ông như tôi, có phải lo lắng chuyện cưới vợ? Vừa ngoắc ngoắc ngón tay cái, người ứng cử là bạn gái, xếp 3 vòng quanh trung tâm thành phố đấy. Lại còn như hoa như ngọc, cả bản chính là như lang như hổ có được không? Tần Trần không đỡ trôi miếng cháo. Thế vậy sao không tìm một người đi? Không gặp được người thích hợp. Thế phải thế nào mới xem như thích hợp? Tần Trần làm ra vẻ hứng thú hỏi anh. Anh có yêu cầu gì với chiều cao, hay là mặt mũi, hoặc cả gia đình không? Hay là chỉ cần nhìn hợp mắt, lúc đó ở chung thấy thoải mái là được? Lúc ở chung thấy thoải mái à? Chị Lục Dương dường như cân nhắc. Điều này cũng đúng, cảm xúc rất quan trọng. Ở trên giường có hài hòa cũng phải cẩn thận suy xét. Này, Tần Trần đỏ mặt hung dữ quát anh. Khi người khác nói chuyện nghiêm chỉnh với anh đừng có thể nói chuyện nhạy cảm thế được không? Đừng có đùa cợt được không hả? Chị Lục Dương tỏ vẻ vô tội. Tôi đang nghiêm túc thảo luận chuyện nghiêm chỉnh với cô đấy. Giữa nam nữ, quay đi quay lại, không rời mức độ phù hợp thân thể, điều này sao tính là lời nhạy cảm? Nhưng mà anh thảo luận sâu quá. Là cô suy nghĩ nông cạn thôi bà cô ạ. Tần Trần cảm thấy đề tài chạy đường dài, gà mới dậy khoai tây, lại úp mở hỏi anh. Thế nếu có thể có người nói thích anh, nhưng mà mặt của cô gái đó không bằng anh làm thế nào? Có thể cân nhắc xem hay là từ chối người ta thẳng thừng? Chị Lục Dương không vội mà đáp, nhào mắt đánh giá Tần Trần. Hôm nay cô sao thế hả? Quanh quẩn quanh co với tôi. Có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi. Anh lờ mờ cảm thấy Tần Trần muốn giới thiệu đối tượng cho anh. Mà đến cả sợi khoai tây Tần Trần không muốn nuốt nổi, mặt đỏ tai hồng nhìn chằm chằm anh. Âm ỉ có cảm giác trái tim đập điên cuồng. Anh đã nhìn ra ư? Anh nhìn ra cô có lời muốn nói à? Vậy anh có đoán ra cô muốn nói gì không nhỉ? Cô gian nan nuôi miếng khoai tây thái sợi mà chị Lục Dương tự tay làm, cân nhắc xem mình nên nói chuyện vừa uyển chuyển vừa văn vẻ. Em hy vọng mỗi buổi sáng về đều có thể ăn khoai tây anh nấu, hay là dũng cảm nói trắng ra em chính là cô gái mọi mặt không bằng anh nhưng vẫn muốn theo đuổi anh. Nhưng mà khi cô vất vả lắm mới tiêu hóa được thức ăn trong miệng, vừa há mồm thì dường như chị Lục Dương đã trở mất kiên nhẫn. Cô cùng nói trước cô. Tần Trần này, thực ra tôi có lời muốn nói cho cô biết. Tần Trần giữ lại, trái tim thấp thỏm càng thêm không yên. Cô vô thức chọc đũa vào bát gạo, cúi đầu hỏi. Cái gì? Nói cái gì cơ? Mãi không thấy chị Lục Dương nói chuyện, cô ngẩng đầu nhìn anh, lại chỉ nhìn thấy anh yên lặng nhìn cô, dường như hạ quyết tâm, rốt cục nói. Chiều nay cô có rảnh không? Tôi phải đi làm mà. Tần Trần sững sờ không hiểu sao lại hỏi. Đây là lời anh muốn nói à? Cô nhìn chị Lục Dương, đợi câu kế tiếp của anh, lại thấy anh cúi đầu nhìn bát cháo, sau đó chậm rãi nói. Hôm nay tôi gọi điện cho Lưu Trân Châu, giúp cô suy nghĩ một ngày. Chiều nay cô đi cùng tôi đến một nơi. Ở một cái cứ như sét đánh, cảm giác không chân thật lan tràn trong lòng Tần Trần. Cô nghe thấy trái tim vừa chìm nghỉm bắt đầu đập thình thịch, đồng thời lại còn nóng hầm hập, càng ngày càng mãnh liệt. Anh có chuyện muốn nói với cô, anh nói là muốn dẫn cô đến một nơi à? Lời gì mà không thể nói ở đây, lại phải trịnh trọng cho một nơi thích hợp. Tần Trần cảm thấy nhất định bản thân mình đang nằm mơ rồi, nếu không vì sao lại có cảm giác chị Lục Dương sắp tỏ tình với cô. Cô hốt hoảng hút tiếp ngụm cháo, hồi hộp gật đầu. Được thôi. Cháo gạo lứt ấm áp tràn vào cổ họng, một đường kêu gào chạy xuống dạ dày, lập tức có dòng nước ấm chảy khắp cơ thể. Trước khi đi, chị Lục Dương quay đầu do dự một lát, sau đó can dặn cô. Nhớ trang điểm cho đẹp đấy, mặc mấy thứ tôi mua cho cô lần trước ấy. Linh cảm của Tần Chân càng ngày càng mãnh liệt, ngay cả vì sao cũng không hỏi, chỉ đỏ mặt gật đầu thật mạnh, như là gà mổ thóc. Thấp thỏm như cô, mừng quá đỗi như cô, ngượng ngùng như cô, tự nhiên khó có chú ý tới nụ cười gượng gạo không hề phát ra từ nội tâm Trình Lục Dương. Trình Lục Dương vươn tay chần chờ sờ đầu cô. Này, ăn mặc xinh đẹp vào nhá, trang điểm rung động lòng người vào. Cô đang gật đầu như gà mổ thóc, ngoan ngoãn khác hẳn Tần Chân lúc bình thường. Trình Lục Dương khép cửa lại, không đi vội vào, tựa vào cánh cửa lạnh như băng đợi đẫn một lát, nhắm mắt lại không nhúc nhích, rất lâu mới mở mắt ra đi khỏi. Anh nghĩ tốt thôi, trang phục chiến đấu này rốt cuộc có ý nghĩa mới, tô điểm cho cô xinh xắn như vậy. Vầng trăng được ánh sáng bao quanh, để cô giống như công chúa đi về phía hoàng tử. Đó là hoàng tử thực sự, mà không phải mấy kỵ sĩ xứng đôi với kia. Bạn xem, Trình Lục Dương anh coi như là tác thành một chuyện tốt, thế này thì công đức viên mãn đi. Đến buổi trưa, Tần Chân đang như nằm mơ, cô gọi Bạch Lộ tới giúp cô trang điểm thực đẹp, bởi vì Bạch Lộ mới là người biết trang điểm thực sự. Khi Bạch Lộ mang theo một đống đồ trang điểm tới, thấy Tần Chân đỏ mặt chạy vội tới mở cửa cho cô. Trong ánh mắt như có vô số trái tim màu hồng phấn bay ra. Lúc nói chuyện lộn xộn lộn xộn. Cô nói, Dương Dương, trông cái vẻ bảnh trẻ của cậu, để mình đoán, cậu ven chàng da dày miệng độc kia, cậu ven chàng da dày miệng độc đến từ họ nhà khỉ kia, rốt cuộc tu thành chính quả rồi à? Tần Chân mắng cô, ui giời ơi, cái gì mà anh chàng da dày miệng độc, cái gì mà họ nhà khỉ, cậu tích chút khẩu đức đi được không? Có mắt nào của cậu thế nghĩa là loại người đấy. Bạch Lộ đơ luôn, đây không phải là điều cậu nói trước kia ư? Trong cả quá trình trang điểm, Bạch Lộ luôn rơi vào trạng thái tức giận. Này thì cậu đừng cười được nữa, xóa môi tạm bị nhét ra thôi, đừng cứ ưỡn ẹo nhích đi nhích lại như thế, mình không kẻ được lông mày. Chị cả ơi, cậu có thể mở mắt ra được không? Cậu cười thế này sắp thành một đường chỉ rồi, mình làm sao kẻ mi cho cậu. Cuối cùng hùng hùng hổ hổ rốt cuộc thành công. Tần Chân đeo chiếc vòng mà Trình Lục Dương tặng cho cô lên cổ, nhìn cô gái xinh đẹp trong gương không khỏi đắc chí nói, cuối cùng trai tài gái sắc rồi đấy. Bạch Lộ ngồi cạnh chế nhạo, rõ ràng là kết cấu với nhau là việc xấu, cá mè một lứa. Lời chưa dứt nói, cô đã bị nhét quả táo vào miệng. Tần Chân trang điểm quyến rũ như yêu tinh cười khanh khách nói với cô, này ăn quả táo thanh giọng đấy. Bạch Lộ dựng thẳng ngón giữa, vừa cắn táo răng rắc vừa xoa môi đau nhức vì bị va vào. Tần Chân, cái đồ trọng sắc khinh bạn này, cậu thực sự làm người ta giận sôi đấy. Tần Chân vô cùng giận dữ, mình chỉ quen biết một Trình đại gia, cậu đừng hòng nhắm vào anh ấy. Bạch Lộ chỉ có thể tiếp tục cắn quả táo, vừa máy móc tàn nhẫn. Chương 50. Nhà hàng được chọn lần này xa hoa hơn mọi lần, ánh đèn thủy tinh trong đại sảnh chiếu rọi chói mắt. Nhân viên phục vụ mặc âu phục màu đen, cổ còn đeo nơ, thái độ nhỏ nhã lễ độ nghênh đón khách hàng. Và ngay cả bộ đồ ăn bày biện trên bàn cũng tinh xảo trang nhã, khó bắt bẻ được. Mạnh Đường đến sớm hơn một tiếng, ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Đã rất lâu rồi không thấp thỏm bất an như vậy. Anh nới lỏng cà vạt nhiều lần, sau đó cảm thấy không ổn nên lại thắt lại. Cứ căng thẳng lặp đi lặp lại như thế, rồi cuối cùng không nén nổi bật cười buông tay xuống. Tần Chân có đón nhận anh hay không? Chả nhẽ vì cái cà vạt anh đeo à? Anh nhìn người đi đường qua lại phía dưới qua cửa sổ thủy tinh, và bao lâu nữa sẽ thấy cô? Có thật cô sẽ đến không? Sẽ mang theo vẻ mặt gì đây? Anh tự giễu bản thân mình như quay lại lúc biện luận thời học sinh. Nhìn thấy giám khảo thì trái tim đập thình thịch. Trước khi thi có căng thẳng mà uống nước không ngừng. Cuối cùng anh thấy có người đi đến trước mặt mình, trầm tĩnh tao nhã ngồi đối diện với anh. Mạnh Đường vô cùng kinh ngạc. Anh Trình. Người tới đúng là Trình Lục Dương, tư thái kiêu căng, mặt lạnh tanh, ăn mặc rất tùy ý, các bạn không hề có vẻ đến hẹn hò. Đúng, người hẹn hò cũng không phải là anh, mặc thành thế nào cũng không có người nhìn. Trình Lục Dương đi thẳng vấn đề. Trước khi anh gặp Tần Chân, tôi có vài vấn đề muốn hỏi anh. Mạnh Đường thở phào, chỉ cần không phải là Tần Chân không đến là tốt, vì thế mỉm cười gật đầu. Anh hỏi đi. Thật ra Trình Lục Dương đã ngồi ở một góc nhìn Mạnh Đường rất lâu, thấy anh ta vẫn cúi đầu xem đồng hồ, thỉnh thoảng lại chỉnh cà vạt, sau đó vô thức uống nước liên tục. Đủ loại hành vi đều cho thấy anh ta căng thẳng và trân trọng lần gặp mặt này. Anh ta thực sự thích Tần Chân từ tận đáy lòng. Trình Lục Dương cảm thấy chắc chắn, cho nên cố ý phớt lờ chút rối loạn rất nhỏ vang lên từ sâu trong lồng ngực. Thậm chí anh tự an ủi mình, ở thời cổ đại, khi huynh trưởng tiễn muội muội xuất giá, có lẽ chính là cảm giác này đi. Luyến tiếc, không muốn để rời đi. Trước khi Tần Chân và Mạnh Đường đến với nhau, Trình Lục Dương cảm thấy mình còn một việc cuối cùng chưa làm, cho nên anh đã tới đây hỏi Mạnh Đường ba vấn đề. Anh sẽ đối xử tốt với cô ấy chứ? Có cô ấy quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Nguyễn hy sinh thời gian làm việc ở bên cô ấy. Khi cô ấy nổi giận, sẽ nhẫn nại dỗ dành cô ấy. Có thể làm được việc này không? Nếu có thể làm được, anh xác định mình cả đời đều làm việc này vì cô ấy ư? Mạnh Đường thận trọng gật đầu. Chị Lục Dương nghĩ nghĩ, nói tiếp. Sức khỏe cô ấy không tốt lắm. Mỗi lần đến thời gian hành kinh đều khó chịu. Anh nhớ phải thông cảm, kể cả ngày lành, đừng để cô ấy quá mệt nhọc. Mạnh Đường vẫn gật đầu. Cô ấy có gì không vui đều nuốt trong bụng, bình thường luôn chào người bằng gương mặt tươi cười vui vẻ. Cho nên nếu cô ấy tươi cười vui vẻ với anh, chưa chắc trong lòng đã vậy. Anh phải chu đáo quan sát thêm biểu cảm cô ấy, đừng để cô ấy giận hơn thành quen, như vậy không tốt sức khỏe đâu. Lần này Mạnh Đường gật đầu chậm hơn. Anh cầm cốc nước, cảm thấy chị Lục Dương biết quá nhiều. Nhưng chị Lục Dương không hề cảm nhận sự buồn bực của người kia, ngược lại càng can dặn lại càng sốt ruột. Anh cảm thấy lẽ ra nên bàn giao công việc cho Mạnh Đường này sớm hơn. Tuy nói người này khá hơn mấy người trước kia, nhưng nhiều năm không ở bên Tần Chân, cho nên cần cải thiện độ quen thuộc trên diện rộng. Chị Lục Dương bắt đầu hối hận, có phải anh quá sốt ruột rồi không? Vì này có thể từ từ mà. Giờ như Mạnh Đường nhận ra sự chần chờ của anh nói với giọng chắc nịch. Anh Trình, xin anh yên tâm. Có lẽ bây giờ anh cảm thấy tôi không quá hiểu Tần Chân. Cho dù tôi và cô ấy cùng lớn lên, một người trong thời gian 7 năm tự nhiên có thay đổi, nhưng bản chất con người và nội tâm không thay đổi. Hơn nữa, tôi có đủ kiên nhẫn đi tìm hiểu mỗi một sự thay đổi của cô ấy. Nụ cười của anh ta rất nhẹ, trong mắt sáng người. Cúi đầu liếc nhìn đồng hồ nói với Trình Lục Dương. Không còn sớm nữa, vài phút nữa Tần Chân cũng nên đến. Hàm ý rõ ràng, anh Trình, anh phải đi rồi. Trình Lục Dương nhìn đôi mắt sáng ngời kia, im lặng một lát, đứng dậy điềm nhiên như không, ra vẻ thoải mái nói. Vậy tôi đi trước. Dừng một chút, anh hơi xa sầm mặt, dù giọng điệu như đang tuyên thệ nói với Mạnh Đường. Nếu như tôi biết anh không đối xử tốt với Tần Chân, tôi sẽ là người đầu tiên đưa cô ấy đi. Đời này anh đừng mơ ước có cơ hội tiếp cận cô ấy lần hai. Trong lòng Mạnh Đường bỗng nhiên đóng băng, vì lời nói gần xa này về quan hệ không tầm thường với Tần Chân, cũng vì sự chiếm hữu và để ý bản thân chị Lục Dương cũng không ý thức được. Nhưng thông minh như anh phải biết làm thế nào, vì thế nở nụ cười. Anh Trình à, xin anh yên tâm. Sau này Tần Chân sẽ do tôi chăm sóc, phiền anh rút lại cái vẻ mặt thân mật khăng khít với cô ấy đi, yên tâm giao cô ấy cho tôi đi. Trong cái nhìn chăm chú của anh, cuối cùng chị Lục Dương vẫn đi ra khỏi sảnh lớn. Tần Chân đứng ở trong thang máy, tự mình lặp lại vô số lần lời Trình Lục Dương từng nói. Mặc kệ đối phương là ai, có thân phận địa vị hay nghề nghiệp cao hơn cô bao nhiêu, cô phải nhớ, không ai là không xứng với cô cả. Khi đó, anh vỗ gáy cô. Đừng ngẩn người, từ nghiêm túc đấy. Đầu tiên cô phải tin tưởng bản thân mình, độc nhất vô nhị, sau đó mới cho kẻ khác cảm thấy cô đáng giá tất cả những gì tốt nhất. Cô cảm thấy trái tim mình ấm áp, vững vàng hơn vì lời nói ấy. Vì vậy sau khi chần chừ không chịu mở cửa, cuối cùng cô nở nụ cười bước ra khỏi thang máy. Cô đi đến vị trí chị Lục Dương bảo, để khi nhìn thấy người đang chờ cô là ai, lập tức cứng người tại chỗ. Trước cửa sổ sát đất, người đàn ông kia mặc âu phục tao nhã cao quý với chất vải phẳng phiu thuần đen, cả tô lê khí chất của anh. Anh đeo cà vạt màu xanh dương đậm, bình tĩnh chờ ở đó, dáng dấp lịch sự tao nhã, yên tĩnh ấm áp. Rồi lại tràn ngập sức mạnh khiến người ta không thể phớt lờ, như một cây bạch dương dưới ánh mặt trời. Đèn trần thủy tinh sáng rực rỡ, mà người dưới đèn lại càng hoàn mỹ, tựa như nhân vật trong bức tranh. Một địa điểm hẹn hò tốt như vậy, một đối tượng hẹn hò đẹp như vậy, thậm chí khi anh ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, nụ cười nở rộ trên đôi môi đẹp đẽ động lòng người như trong truyện cổ tích. Thế nhưng trong nháy mắt đó, Tần Chân hoàn toàn nản lòng, như có người dội một chậu nước lạnh đã kết băng từ đầu xuống chân. Đóng băng trái tim vốn sao động, bất an của cô trở nên không còn sức sống. Cô từng bước đi đến trước bàn, máy móc hỏi, sao lại là anh? Nụ cười trên mặt Mạnh Đường hơi phai nhạt, nhưng anh vẫn dịu dàng nhìn cô. Mình có lời muốn nói với cậu. Hôm đó đã nói hết rồi còn gì nữa. Tần Chân biết, mình thực không lịch sự, nhưng mà trái tim rơi vào tình trạng tự do, không cách nào cứu vãn. Cô cảm thấy thân thể mình khó chịu, khó có thể chịu được sức nặng. Vì vậy, chẳng để ý mình đang dùng thái độ giọng gì để nói chuyện với mối tình đầu. Sao lại là anh ta chứ? Tại sao biến thành như thế này đây? Cô đã nghĩ chỉ Lục Dương ở đây như cô chờ mong. Cuối cùng anh nhận ra tình cảm của cô, cố nguyện đáp lại tình cảm của cô. Thế nhưng ai ngờ tất cả chỉ là do cô đơn phương. Chỉ Lục Dương không có ý thoát khỏi con đường ban đầu, vẫn giúp cô xem mắt. Rốt cuộc, anh mong muốn cô có thể lấy chồng đến nhường nào đây? Ngay cả Mạnh Đường bị anh ghét nhất cũng đã tìm đến. Tay Tần Chân cầm túi siết chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nhưng mà đau không phải ở tay,

Mẹ Đường ngắt lời cô. Đừng vội tìm lý do lấy làm lệ với mình. Tạm thời chúng ta cứ như bạn cũ có thể chứ? Không có chuyện khác bạn bè như vậy mà cũng không được ư? Tần Trần ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt là sự dịu dàng và điềm tĩnh cô quen thuộc, dễ dàng khiến người ta nhớ tới bông liễu mùa xuân, mưa phùn mùa hè. Cô chần chờ một lát gật đầu. Cô chế giễu chính mình, mi muốn gì nữa? Một người bình thường đến hai bàn tay trắng như mi, này mối tình đầu mi nhớ mãi không quên, vừa vặn cũng thích mi. Mi tỏ vẻ gì, từ chối cái gì mà từ chối? Vì đến nhà, cô đứng trước gương thẫn thờ rất lâu, cảm thấy mình trang điểm như thế thực sự rất buồn cười. Ủ rũ tẩy trang lại thay quần áo, thế này đi đến ban công thu quần áo, lờ đãng nhìn xuống phát hiện xe Mạnh Đường vẫn đỗ phía dưới, cô không khỏi sửng sốt. Mà Mạnh Đường gần đầu nhìn cô qua cửa kính xe, khi bắt gặp ánh mắt cô thì mỉm cười, sau đó phất tay với cô rồi lái xe đi khỏi. Tần Trân cảm thấy mình hẳn nên hạnh phúc rồi đáp lại bằng nụ cười, nhưng cô khó khăn nặn ra chỉ là một lời biểu cảm xấu xí hơn khóc. Xem ra hôm nay nhất định là ngày vui mất ngủ. Chiều thứ bảy, Tần Trân làm tổ ở nhà xem kịch, đầu đầu cũng không muốn đi. Người phụ nữ trên màn ảnh khóc sướt mướt bởi vì người đàn ông cô gái yêu tha thiết nhờ một tờ bùa chú xuyên qua mấy trăm năm đi tới thời đại này. Nhưng đại sự chế tạo bùa chú đã viên tịch rồi. Vì vậy chàng trai sẽ đột nhiên biến mất khỏi thế giới của cô gái bất cứ lúc nào. Mà lần cuối cùng sau khi người đàn ông biến mất thì không còn xuất hiện nữa. Tần Trân và nữ chính cùng khóc vừa rút khăn tay, thế là cô tua thẳng tới phần kết. Ở cổ đại, người đàn ông bị cho rằng là yêu quái nên bị xử tử. Cô gái đau lòng khó kìm nén, không biết vì sao bỗng mất đi trí nhớ rồi gọi một dãy số này ra trong đầu. Cách mấy trăm năm, trong khoảnh khắc người đàn ông kia bị treo cổ thì bỗng nghe thấy tiếng chuông di động, cho nên lập tức biến mất, cuối cùng xuất hiện ở thế kỷ 21. Quả nhiên lại là tình tiết phim Hàn trước sau như một. Ngược đời, ta chết đi sống lại rồi một cái kết đoàn viên hạnh phúc. Tần Trân nhìn đôi thần tiên quyến lữ hạnh phúc ôm nhau sau bao trắc trở trên màn hình, vô cùng giận dữ gập máy tính lại. Thần kinh, thời đại Triều Tiên làm sao có sóng điện từ, làm sao có cuộc gọi điện thoại đó được chứ? Không thể cứ bi kịch cho xong đi. Phải không, có giành được tình yêu mong muốn như cô, như thế mới đồng bệnh tương tư. Cô rốt cuộc ngồi lên sofa ngẩn người, mà đến khi Phương Khải gọi điện, nó là Trình Lục Dương phải về nhà họ Trình. Cô nổi cơn giận dữ. Về thì về, lấy quà quái gì đến tôi? Phương Khải tội nghiệp nói. Nhưng mà tổng giám đốc là trở về tìm ông Trình cãi nhau. Trong khoảng thời gian này, tập đoàn Viễn Hàng đang thu mua mấy công ty bất động sản vừa nhỏ. Trên cơ bản đều là mấy chỗ có quan hệ hợp tác với chúng tôi. Quản lý Tần, cô đến khuyên nhủ tổng giám đốc được không? Cô không sợ anh ấy ở Mỹ xong thì đi uống say khướt, hơn nửa đêm chạy đến đón để mà tìm ngược. Không phải là còn có anh đấy à? Tần Trần luống cuống, trong lòng lại cười ha ha vừa như không có việc gì. Có các trợ lý Phương rồi, quản lý Tần này cứ lo lắng cái gì nữa. Nhìn muốn chứng minh lời nói, cô cúp điện thoại. Đầu bên kia, Phương Khải tháo tai nghe, nơm nớp lo sợ nhìn về mặt âm trầm trên mặt Trình Lục Dương, nôn nôn nước miếng. Tín hiệu không tốt, trò chuyện kết thúc rồi ạ. Trình Lục Dương đương nhiên biết không thể nào là tín hiệu không tốt gì cả. Người phụ nữ kia quả nhiên đúng như anh dự đoán. Có người mới quên tỉnh cũ, là đến cả sự sống chết của anh cũng không quan tâm. Rõ ràng anh bỗng nhiên bị ấm đầu, trên đường về nhà gặp Trình Viễn Hàng bỗng hứng lên bảo Phương Khải gọi cuộc điện thoại này. Nhưng trò chơi này cuối cùng không thể lấy lòng anh, ngược lại khiến anh vừa giận vừa tức. Anh nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, lá phong bên đường đều đã đỏ, cả vùng đỏ như là lửa chói, khiến anh không khỏi nhắm mắt. Anh phải trách ai đây? Là chính anh đẩy cô đi. Hiện tại ở đây buồn phiền cái quái gì? Buồn phiền? Chỉ Lục Dương hơi giật mình, kinh ngạc nhìn bản thân mình lại tìm một từ giàu tình cảm thế trong tiếng Hán uyên bác. Anh chào phúng cười, nhưng ngay sau đó như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, rốt cuộc cười không nổi nữa. Anh không hy vọng Tần Trân xa lánh anh. Anh thích Tần Trân ở bên cạnh anh. Anh hài hê thích thú phủ quyết từng đối tượng xem mắt của cô. Mà nay anh buồn rầu không tìm được lý do phủ định Mạnh Đường, càng buồn rầu khi tự tay mình đưa Tần Trân vào thế giới Mạnh Đường. Chỉ Lục Dương dường như dần dần hiểu buồn phiền là thế nào, xuất phát từ lý do gì mà khi anh đang lẳng lặng tiêu hóa sự thật bất thình lình này, Phương Khải đã dừng xe. Tổng giám đốc à, đến rồi. Căn nhà vẫn trắng thuần đáng yêu trước sau như một, chỉ nhìn bề ngoài thì nhất định không thể nhìn ra được bên trong ẩn giấu gợn sóng mãnh liệt thế nào. Chỉ Lục Dương nở nụ cười, chờ đợi anh vĩnh viễn không bao giờ là người cha hiền lành. Khi rời khỏi, vĩnh viễn mang theo lệ khí sau khi cãi vã. Tối hôm đó, Không phụ sự mong đợi của mọi người, Trì Lục Dương lại uống quá chén, ngồi ở quảng trường Vạn Đại mà Tần Chân từng tìm được anh. Con đường cũ, chỗ ngồi cũ. Anh đổi Phương Khải đi, sau đó ngồi ở ghế dài có để cho Tần Chân. Tần Chân thấy dãy số trên màn hình di động thì thả di động trên bàn trà, tiếp tục xem phim hoạt hình. Một lần, hai lần, Trì Lục Dương nghe thấy giọng nữ quen thuộc nhanh đi nhắc lại: xin lỗi, số điện thoại bạn vừa gọi tạm thời không có người nghe, xin gọi lại. Anh gọi đi gọi lại, rồi lại một lần nữa. Có biết là tiếng rung đã vang lên lần thứ mấy, rốt cuộc Tần Chân chậm rãi cầm điện thoại, bấm phím nghe mà không nói một lời. Cô lặng lặng nghe tiếng nước chảy, tiếng xe cộ bên kia, còn có tiếng âm nhạc ở Mỹ trên quảng trường. Trì Lục Dương không nói chuyện, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của anh. Dần dần dường như ý thức cái gì, cô hỏi anh: Trì Lục Dương, anh uống say à? Trì Lục Dương nói với cô như người bị ngọng: cô là cô nàng đánh đá ư? Tần Chân hé miệng không nói chuyện. Người đầu bên kia ở rượu rồi lại mơ hồ nói: tôi đang đợi cô nàng đánh đá của tôi. Của tôi. Trong bối cảnh âm thanh tạm nham, âm thanh quen thuộc như thế, Tần Chân cảm thấy mọi thứ âm thanh đều tĩnh đi, trong tai chỉ còn tiếng Trì Lục Dương nói không ngừng va chạm vào màng tai cô. Cô nhìn khung cảnh không ngừng thay đổi trên màn hình máy tính, sau đó chậm chậm nói với Trì Lục Dương: xin lỗi, anh gọi nhầm số rồi, tôi không phải cô nàng đánh đá của anh. Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ của anh, sau đó cúp điện thoại. Phim hoạt hình đang chiếu tiếp, nhưng cảnh hài không còn khiến cô cười được. Cô cáu kỉnh tua đi liên tục, cuối cùng quyết định cho bộ phim này điểm thấp. Không phải là phim hài ư? Từ đầu đến cuối, cô không hề nhếch môi được một lần nữa. Hài cái nỗi gì? Tần Chân ném notebook sang một bên, ngồi lên đệm tựa sofa không nói năng gì. Một lát sau, cô nhìn đồng hồ trên tường, chậm chạp lấy di động trước mắt gọi cho Phương Khải: Trì Lục Dương đang uống rượu đấy, ở quảng trường Vạn Đại. Anh mau đi tìm anh ấy đi. Phương Khải khó xử: nhưng bây giờ tôi đang ở bệnh viện, mẹ tôi lại nằm viện. Vậy thì tôi cho số của Trình Húc Đông. Tần Chân nghĩ ngợi, vẫn mở miệng hỏi số điện thoại của anh trai Trì Lục Dương. Trình Húc Đông vừa nghe chuyện này lập tức đồng ý. Tần Chân không cúp ngay, hỏi một câu: hôm nay các anh lại cãi nhau à? Trình Húc Đông nở nụ cười: cãi nhau ư? Không, không thể nào. Tần Chân sửng sốt, không biết chuyện là thế nào, lại nghe Trình Húc Đông bổ sung: chỉ mình Lục Dương đơn phương ở Mỹ, một mình đứng ở cửa phòng khách nói ông già một trận, khiến cho ông già tức giận run người, sau đó lại chạy. Trình Húc Đông lễ phép hỏi cô: thế xin hỏi cô Tần, cô biết vì sao tâm trạng Lục Dương lại khác thường thế không? Trước kia nó đều chờ cha mở miệng nói móc rồi mới đánh trả, lần này trực tiếp chạy tới làm ở Mỹ, khiến tôi giật mình sững sờ đấy. Tần Chân không biết nói cái gì cho phải nữa, chỉ có thể ậm ờ: tôi không rõ lắm. Cô cảm thấy nếu bản thân mình tự đa tình, cho rằng Trì Lục Dương không vui là vì cô thì thực sự là ngốc nghếch đến không còn gì để nói nữa. Cuối cùng Trình Húc Đông tỏ vẻ lập tức lái xe đi quảng trường Vạn Đại. Nhưng anh ta hiện đang ở phía đông thành phố, quảng trường Vạn Đại ở phía tây, chỉ sợ hơi xa, lái xe hơn 2 tiếng. Tần Chân cúp điện thoại, không yên tâm được, cuối cùng cô khoác thêm cái áo đi ra ngoài. Đêm này, Trì Lục Dương ngồi không nhúc nhích trong gió đêm, chờ cô nàng đánh đá của anh. Thế nhưng mà quảng trường đã mua xong, đám người tàn hết, cửa hàng đều đóng cửa. Anh vẫn không chờ được người kia tới đón anh. Anh ngồi trên ghế dài, mặc kéo len phong thanh, sợ Tần Chân đến đây không tìm được anh, cho nên vẫn không dám rụt cổ. Thế nhưng mà một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, người anh chờ mãi không xuất hiện. Anh mơ mơ màng màng ý thức, có lẽ anh thực sự không chờ được cô. Từ nay về sau, người kia là hoa có chủ, không bao giờ liều lĩnh chạy về phía anh, vì anh thậm chí không quan tâm đến thân thể mình như trước. Anh nghĩ, sao lại tỉnh ngộ muộn vậy? Mãi đến lúc một chiếc Cadillac màu đen đổ lại ven đường, Trình Húc Đông đi xuống ôn hòa nói với anh: Lục Dương, về nhà đi. Trình Lục Dương từ từ ngẩng đầu, nhìn người trước mắt lắc đầu: không phải anh. Trình Húc Đông không biết nên khóc hay nên cười. Cái gì không phải anh? Trời lạnh em mặc ít áo thế này, theo anh trở về đi. Anh nửa túm nửa kéo Trình Lục Dương đứng lên, mà Trình Lục Dương uống say, rất nghe lời, không từ chối anh, để mặc anh kéo lên xe của mình. Ngồi trong xe, Trì Lục Dương nghiêng đầu nhìn cảnh quang nhoáng qua ngoài cửa sổ, thậm chí hỏi Trình Húc Đông một câu: anh, vì sao một khi đau lòng uống thế nào cũng không say? Hiếm khi nghe thấy một tiếng anh, Trình Húc Đông sửng sốt quay đầu nhìn Trì Lục Dương, chỉ thấy nửa bên mặt có phần yếu ớt trong bóng đêm. Người làm anh nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng trả lời: bởi vì cồn thì lên não, mà người đau là trái tim. Trì Lục Dương chậm rãi nhắm mắt, lấy tay sờ sờ trái tim đang đập. Thì ra em đau ở đây, thảo nào chưa tới. Mà quảng trường Vạn Đại, một điện thoại màu đỏ bị người chậm chậm đẩy từ bên trong ra, sau đó một người đi ra. Tần Chân nhìn kia phương hướng chiếc Cadillac rời đi, chà chà cái chân lạnh đến tê dại, đội mũ áo khoác, vừa chà sát tay vừa đi về. Cô vốn định tiết kiệm tiền đi bộ về nhà, nhìn nghĩ đến người nào đó từng nói, lại dừng bước, rốt cục vừa đi đường vừa bắt xe. Trong đầu liên tục nhớ dáng vẻ chị Lục Dương ngồi ở chỗ kia hứng gió lạnh, và lần cô suýt nữa không nén nổi bước ra khỏi buồng điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Con người mà không khống chế được mình, để rồi cứ lao đầu vào lửa, sẽ chôn mình trong biển lửa hết lần này tới lần khác. Cô phải sống cho thật tốt, ngã xuống đâu thì bò lên ở đó, cho dù có bị giày vò trong thời tiết lạnh như thế, còn tốt hơn liều lĩnh chạy về phía anh lần nữa. Cô xoa xoa tay, mãi không thấy có taxi. Mùa đông tới rồi, tự lạnh quá. Chương 52. Và khoảnh khắc xe Cadillac tiến đến tiểu khu, chị Lục Dương bỗng nhiên quay đầu nói: "Quay đầu xe đi." Chị Ngô Đông ngẩn ra: "Làm sao thế?" "Em không về nhà đâu." Mang theo men say, chị Lục Dương thay đổi ý định, bắt đầu giở trò: "Em muốn đến hỏi người phụ nữ kia vì sao không đến đón em." Anh bắt đầu đập ghế lái xe một cách điên cuồng: "Lái xe, lái xe." Cứ như đang niệm chú vậy. Lái xe khó xử nhìn Trình Húc Đông, thấy Trình Húc Đông nở nụ cười đầy hứng thú, gật đầu: "Lái xe đi." Chị Húc Đông từng đưa Tần Chân về nhà nên tất nhiên biết địa chỉ của cô, do đó nói cho lái xe biết. Anh thấy chị Lục Dương vừa lòng yên tĩnh, lại một lòng đợi tính sổ với Tần Chân. Mà bên kia, Tần Chân đợi rất lâu không thấy taxi, trái lại chờ được điện thoại của Mạnh Đường. Cô nghe thấy Mạnh Đường ở đầu bên kia dịu dàng nói: "Đang ở đâu thế?" Cô chần chờ một lát báo địa chỉ: "Ở quảng trường Vạn Đại." Mạnh Đường kinh ngạc: "Mùa thế này làm gì ở Vạn Đại?" Tần Chân xấu hổ sờ cái mũi, tìm lý do mà kẻ tâm thần cũ chê bai: "Đi dạo." "Đi dạo?" Mạnh Đường dường như là lẳng lặng cười hỏi cô: "Bây giờ dạo xong chưa?" "Ừ, xong rồi." Cô quả nhiên là thiên tài, đi dạo có thể dạo đến nơi cách nhà mình một tiếng đi xe. "Đang đợi xe taxi đây." Tối thế này rồi, ở Vạn Đại rất ít xe là điều mọi người đều biết. Mạnh Đường không chút suy nghĩ nói: "Vậy thì mình tới đón cậu." Tần Chân vội vàng từ chối: "Không, thế sao được chứ? Thế này rất phiền cậu, mình chờ lát nữa có xe rồi, không chừng là có ngay đây thôi." "Mình có việc tìm cậu mà, thuận tiện tới đón cậu." Mạnh Đường nói giọng ôn hòa nhưng không cho khước từ. Sau đó Tần Chân nghe thấy tiếng anh phanh xe lại, chắc là thay đổi hướng đi về phía Vạn Đại. Cô nhìn quảng trường trống trơn, vắng vẻ mà xấu hổ: "Vậy phiền cậu, trên đường cẩn thận." Mạnh Đường ừ một tiếng ngăn máy, bình tĩnh nhìn đường quốc lộ sáng rực, nơi khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Khi Mạnh Đường đến quảng trường Vạn Đại, thấy Tần Chân đứng cô đơn một mình ở ven đường, mặc chiếc áo gió màu xanh, dường như một gốc cây đón gió mà sinh trưởng. Cô vẫy vẫy tay Mạnh Đường đi tới bên cạnh xe, đang chuẩn bị mở cửa, nghe thấy không biết làm sao nói một câu: "Ý là kẻ mang virus ư? Có cần cách mình sao vậy không?" Cô dừng tay, rồi đi lên chỗ ghế lái phụ, mở cửa ngồi xuống, vừa thắt dây an toàn vừa đỏ mặt hỏi: "Thế thì mình có việc gì?" "À, mình muốn hỏi cậu tối mai có rảnh không? Sắp đến sinh nhật mẹ mình không nghĩ ra nên tặng cái gì, cho nên muốn hỏi ý kiến cậu, nhờ cậu cùng mình đi mua quà." Mạnh Đường khởi động xe thận trọng nói. Tần Chân lập tức giở khóc giở cười: "Đây là cái cậu gọi là tìm mình có việc à?" "Ừ, đúng thế." "Cái này nó qua điện thoại là được mà, có cần phải đi xa đến vậy không?" "Như vậy có vẻ có lòng hơn mà." Mạnh Đường dùng sự mặt đối với Tần Chân, khóe môi cong lên thành độ cong đáng ngờ. Nghe nói có lòng thì đối phương sẽ không đành lòng từ chối. "Anh nói đúng." Cô đúng là ngại mà từ chối, biết rõ anh đang gắng gạo tạm thêm nhiều cơ hội hai người ở bên nhau. Nhưng tấm lòng này đã đến mức lái xe tận tới đây tìm hỏi cô, dù thế nào cô không thể nói ra được lời từ chối. Chút dầu dĩ này của Tần Chân nhanh chóng tan biến trước cảm giác tồn tại dịu dàng mạnh mẽ của Mạnh Đường. Cô bắt đầu cảm thấy có lẽ thử ở bên Mạnh Đường một lần nữa cũng không phải là lựa chọn tồi. Anh tốt như vậy, chín chắn như thế, lại là người cô từng thích nhiều năm. Bỏ qua lòng ích kỷ mà anh biểu hiện ra trước kia, anh vẫn là người đàn ông tốt. "Vậy thử đi, dù sao không cần tiền." Nghĩ đến đây cô nghiêng đầu sang cười: "Thế bác gái là người thế nào? Thích kiểu quà gì?" "Trước kia lúc gặp bác ấy ở cuộc họp phụ huynh, chỉ nhớ là trông bác rất quý phái dịu dàng, còn đâu thì không nhớ lắm." Mạnh Đường nở nụ cười: "Không khác các bà mẹ khác đâu, cậu coi như sinh nhật của mẹ mình đi, không cần băn khoăn nhiều. Cậu cảm thấy nên mua cái gì thì nói cho mình biết là được, nhưng cũng không cần sốt ruột, ngày mai có thể đi dạo rồi nói sau." Tần Chân lập tức lúng túng: "Coi như mẹ mình à? Lời này rốt cuộc có ý nghĩa đen hay là có thâm ý khác?" Cô liếc nhìn Mạnh Đường, phát hiện anh tươi cười như trước, đẹp đẽ dịu dàng, không hề có vẻ chột dạ. Có lẽ là cô nghĩ nhiều. Hai người cứ thế nói một đường, rất nhanh lái xe đến ngoài cửa tiểu khu Tần Chân ở. Mạnh Đường nói đưa cô vào, mở cổng tiểu khu, một đường đưa cô đến dưới tòa nhà cô ở. Cái đó không xa có một chiếc xe màu đen đang đỗ. Vì trời tối, Tần Chân không chú ý mà xuống xe cười cảm ơn Mạnh Đường. Mạnh Đường cũng xuống xe theo, đứng trước xe nhìn Tần Chân mỉm cười nói, ngày mai cuối tuần cả ngày cậu ở nhà ư? Tần Chân gật đầu, vậy thì cùng đi ăn bữa cơm tối đi. Nhưng sợ Tần Chân từ chối, anh không nhanh không chậm bổ sung, xem như cảm ơn cậu chọn quà giúp mình. Đại khái là nhìn ra mỗi câu anh nói cân nhắc tỉ mỉ, nói với phương thức không dễ dàng bị từ chối nhất. Tần Chân không khỏi cười rộ lên, không làm ra vẻ được nữa, gật đầu, ừ, được rồi. Câu trả lời thẳng thắn khiến Mạnh Đường hơi sửng sốt, sau đó anh mỉm cười tươi hơn. Nghĩ nghĩ, anh thành khẩn nói, trước kia mình không nói rõ tình cảm dành cho cậu, khi cậu vô duyên vô cớ khổ sở lâu vậy, mình xin lỗi. Nếu có thể Tần Chân, mình hy vọng có thể dùng thời gian sau này bù đắp cho cậu. Thấy Tần Chân đờ người ra, anh giang hai tay ra vẻ thoải mái nói với cô, nếu bằng lòng tha thứ cho hành vi trước đây của mình, hãy cho mình cái ôm của bạn bè cũ gặp lại đi. Đương nhiên có thể cho mình cơ hội nữa để theo đuổi cậu thì tốt quá. Tần Chân buồn cười, thật lòng bước lên một bước định ôm anh như bạn bè cũ gặp lại sau khi xa cách lâu ngày. Cũng ngay khoảnh khắc đó, sự việc lại biến đổi. Một người đàn ông đầy hơi rượu, đầy người, nổi giận đùng đùng lao xuống từ chiếc Cadillac màu đen cách đó không xa. Anh chạy tới với tốc độ chạy nước rút 100 mét, đồng thời đáng ngờ là anh không hề siêu siêu vẹo vẹo vì say rượu mà chạy thẳng tới chỗ hai người vừa tiếp xúc tứ chi. Mạnh Đường chưa kịp cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng thì bị một người đàn ông bất ngờ thình lình xuất hiện đấm một cú, khó khăn dựa vào cửa xe mới không ngã xuống. Tần Chân sợ tới mức hét lên một tiếng, sau đó mới phát hiện người này thế mà lại là Trình Lục Dương. Trình Lục Dương sặc mùi rượu, túm lấy tay Tần Chân chất vấn Mạnh Đường với giọng lạnh lẽo thêm căm phẫn, anh là cái quái gì thế mà dám chạm vào cô ấy, chán sống đấy à? Đây là lần thứ hai Mạnh Đường bị Trình Lục Dương đánh, hơn nữa giống hệt lần đầu. Trình Lục Dương cứ chuyên chọn mặt để đánh, khóe miệng anh nóng rát, môi vai và hàm răng trong miệng có vị mặn mặn, chắc là chảy máu. Anh thấy Trình Lục Dương túm chặt cổ tay Tần Chân, che chở Tần Chân ở phía sau mình bằng tư thế chiếm hữu rất mạnh. Ánh mắt anh cũng từ từ lạnh buốt, đấm trả một cú lên mặt trái của Trình Lục Dương không chút do dự. Vậy anh tính là cái quái gì, có tư cách gì chạm vào cô ấy? Trong xe Cadillac màu đen, lái xe cứng đờ người, đang chuẩn bị xuống hỗ trợ, Trình Húc Đông bình tĩnh bảo, không cần lo cho cậu ấy đâu. Lái xe dừng tay rồi nghe thấy người anh trai nói giọng nghiền ngẫm, để mang nó đi, không chừng như thế mới có thể khiến hai người nhận ra lòng mình. Chiến tranh hết sức căng thẳng, Trình Lục Dương buông lỏng tay Tần Chân đánh về phía Mạnh Đường. Khi Tần Chân sợ tới mức vội vàng vọt tới trước mặt Mạnh Đường ngăn cản anh, Trình Lục Dương à, anh làm cái gì thế? Cô vừa sợ hãi ngửi được mùi rượu nồng nặc thì biết Trình Lục Dương uống rượu, sợ anh còn làm hành vi quá khích nữa, chỉ có thể cất giọng sắc bén hỏi anh, anh uống rượu à, chị đến đây phát điên làm gì? Khó khăn lắm Trình Lục Dương mới dừng được nắm đấm trước mặt cô. Nhìn cô liều lĩnh che chở Mạnh Đường, ánh mắt anh vừa kinh ngạc vừa tức giận. Anh lập tức siết chặt nắm đấm rồi nặng nề buông lỏng ra. Trong mắt ẩn chứa tia bị tổn thương, anh hổn hển chất vấn Tần Chân, cô thích anh ta thế ư? Cô ngay cả sự sống chết của tôi không quan tâm ư? Tần Chân dừng chút, quay đầu lại nói với Mạnh Đường, mình xin lỗi nhá, anh ấy uống rượu, cậu cứ về trước đi, lát nữa giải quyết xong mình gọi điện thoại giải thích cho cậu. Cô thấy hình như khóe miệng Mạnh Đường sưng lên, lo lắng kéo cửa xe vội vã đẩy anh đi vào. Trước khi về nhà nhớ vào hiệu thuốc mua thuốc, nếu không ngày mai trông xấu lắm đấy. Cô giải hiệu cho Mạnh Đường đi trước bằng ánh mắt gần như cầu xin để mình cô giải quyết chuyện với Trình Lục Dương. Giới tao uống rượu, cô giải quyết thế nào chứ? Mạnh Đường nhìn chiếc Cadillac cách đó không xa. Tần Chân, cô đi theo mình đi, chờ anh ta đi rồi hẵng về nhà. Mạnh Đường nhìn ra ý đồ của cô, nhưng chậm chạp không muốn rời đi. Bảo anh để cô lại với Trình Lục Dương à? Anh không làm được. Trình Lục Dương nghe thấy lời anh ta nói, say khướt, cũng hiểu biết được mấy phần. Tóm lại có dấu hiệu nóng lòng muốn lên đánh người. Tần Chân vội vã ngăn Trình Lục Dương, gần như phải dùng cái giọng không biết làm sao nói với Mạnh Đường, coi như mình cầu xin cậu đấy, cậu đi đi. Dừng một chút, đối diện ánh mắt xa xầm của Mạnh Đường, cô dịu giọng, tối mai còn phải cùng đi ăn cơm, cậu mau đi bôi thuốc đi, không mà sưng lên ăn cơm làm sao được. Mạnh Đường nhìn cô một lát, cho lòng biết rõ cô không có cách nào mới có thể dùng cơm khuyên nhủ anh, nhưng không thay đổi được tia cầu xin trong mắt cô, giúp cô anh lên xe. Trước khi đi, anh lạnh lùng liếc nhìn Trình Lục Dương rồi nói với Tần Chân, có chuyện gì lập tức gọi điện cho mình. Lái xe rời khỏi tiểu khu, Mạnh Đường dừng ven đường không đi, cúi đầu nhìn màn hình di động tối đen. Anh sờ sờ khóe miệng, nhíu mày vì đau, nhìn di động cuối cùng không vang lên. 5 phút sau, anh thấy chiếc xe Cadillac màu đen ra khỏi tiểu khu, giúp cuộc bình tĩnh rời khỏi nơi này. Nhưng trên chiếc Cadillac rời khỏi không hề có Trì Lục Dương. Khi nhìn thấy Tần Chân vừa đấm vừa mắng Trì Lục Dương, Trí Húc Đông mỉm cười, bảo lái xe lái xe. Lái xe sửng sốt. Dạ thế... Không cần quan tâm nó đâu, tự nhiên có người chứa chấp nó thôi. Trí Húc Đông cười, tiến lên dịu dàng đẹp đẽ, rất dễ khiến người ta nhớ tới người quân tử khiêm tốn như thiết như tha, như trác như ma trong kinh thi. Nhìn trong ánh mắt lưu chuyển ánh sáng như là con hồ ly đa mưu túc trí. Vì thế trong trời tối đen như mực chỉ còn lại Trì Lục Dương và Tần Chân. Tần Chân trợn mắt nhìn anh, chỉ trích anh. Trì Lục Dương, anh có bệnh đấy à? Tối tăm thế này uống say cũng không điên như thế đấy chứ. Cãi nhau với người nhà thì quan hệ gì tới tôi? Cần gì phải tìm tôi chút giận? Trì Lục Dương hùng hồn. Tôi có chút giận lên đầu cô đâu nào. Tôi không đánh không chửi cô. Tôi đánh là tên họ Mạnh kia. Anh nói cho có lý được không? Anh ấy làm gì chọc giận đến anh? Để anh đi đánh anh ấy. Anh ta ôm cô. Trì Lục Dương gần cổ cái. Anh ta động tay động chân với cô. Buồn cười thật đấy. Anh ấy động chân động tay với tôi liên quan quá gì đến anh? Hơn nữa, Trì Lục Dương, người giới thiệu cho chúng tôi xem mắt là anh. Hiện tại đừng nói là ôm một cái. Kể cả chúng tôi đến với nhau, chẳng liên quan gì tới anh cả. Cô có muốn đến với anh ta? Trì Lục Dương tức giận ngùi ngút. Nương men say chỉ vào cô. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tôi hỏi cô Tần Chân, cô còn có khí tiết không hả? Tôi có mẹ nó chứ, có ai không còn trinh tiết, mắc mớ gì đến anh? Tần Chân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, liên tiếp chọc vào ngực anh. Bây giờ anh cứ xỉa vào là thế nào? Anh làm những chuyện khiến người ta hiểu lầm là thế nào? Người là anh tìm tới, chuyện là anh tác hợp. Đến bây giờ anh dở quẻ gì đấy? Anh phát điên cái gì? Trên tầng có người thò đầu ra tức giận hét lên. Vợ chồng son tối tăm thế này, ở Mỹ cái gì mà ở Mỹ? Về nhà đóng cửa. Muốn ở Mỹ thế nào thì ở Mỹ, đừng có ồn ào nữa. Chẳng nhẽ không cho người ta ngủ ư? Trì Lục Dương hét trả. Ông đấy cứ ồn ào đấy thì làm sao? Tần Chân đập một cái lên đầu anh, nén giận ngẩng đầu giải thích. Dạ dạ cho xin lỗi, chú cháu về ngay đây. Sau đó một tay bịt miệng Trì Lục Dương, kéo anh đi lên trên tầng. Cô nén cả bụng đầy, tối nay phải tính toán rõ ràng với thằng nhóc này mới được. Chương 53. Tần Chân đẩy Trì Lục Dương vào cửa, đóng sầm cửa lại, sau đó bắt đầu tính sổ với anh. Thậm chí chưa bước vào phòng khách, ngay cạnh tủ giày dép, cô vung bừa giày ra, vừa đi dép lê vừa nà Trì Lục Dương. Anh chờ đấy cho tôi, hôm nay tôi nhất định tự tay đánh chết anh. Trì Lục Dương đứng cách cô vài bước, không thể tin chỉ vào mũi mình. Cô muốn đánh tôi, cô vì thằng đàn ông khốn kia mà muốn đánh tôi. Không chỉ đánh anh, tôi còn muốn đánh chết anh. Tần Chân đe dọa anh, thấy anh đi giày dẫm lên sàn nhà bằng gỗ của mình vừa mới lau lúc sáng, hồn hển cầm đôi dép lê khác ném về phía anh. Anh có mẹ nó, đế giày cũng chưa cởi, đứng xa thế làm cái gì? Dẫm bẩn sàn nhà anh có lau không? Cạnh một tiếng, Trì Lục Dương vừa rồi bị đánh vào mặt, giờ tiếp xúc thân mật với dép lê, dù đang uống say, đầu óc không nhanh nhạy lắm, tính hiền hơn bình thường, nhưng mà lúc này cũng tức giận đến đỏ mặt. Anh cầm cái dép lê, cầm út nhìn Tần Chân. Cô vì cái thằng kia không đến gặp tôi, mặc kệ sự sống chết của tôi. Anh ta đánh tôi, cô còn che chở anh ta. Hiện tại vì anh ta còn ở Mỹ với tôi, còn dùng dép lê làm nhục nhân cách của tôi, hung hăng trà đạp danh dự đàn ông của tôi. Tần Chân, cô giỏi lắm đấy. Anh như đang tức giận, không biết nên làm gì, đường đó như muốn nổi giận, lại như là muốn khóc. Tần Chân thấy anh chết tiệt, vẫn dùng chân cọ sát trên mặt đất, nên không khỏi quát anh. Anh còn tiếp tục đứng đó, là bẩn sàn nhà của tôi thử xem. Tôi bảo anh lại đây, thay giày cho tôi, nghe không hiểu ư? Cô hùng dữ như vậy, gương mặt trắng nõn lúc này đỏ bừng lên, ánh mắt trợn to mà trừng anh. Trì Lục Dương thấy cô như thế, chỉ cảm thấy men say cùng cơn giận chạy lên đầu, cáu đến nặn ra một câu. Được, cô bảo tôi tới phải không? Tới thì tới. Ngay sau đó, anh hùng hổ đi về phía Tần Chân, một tay đẩy cô lên vách tường màu trắng. Thậm chí khi cô hoảng loạn vô ý chạm tay vào công tắc điện, khiến cả căn nhà chìm vào bóng tối, cũng không để ý mà chỉ liều lĩnh cúi đầu hôn cái miệng đang lải nhải kia. Anh không muốn nghe cô dùng cái miệng cười sán lạn với Mạnh Đường như thế để nạt anh. Anh không muốn nhìn cô dữ dằn với anh thêm nữa. Trong nháy mắt này, hai người vừa rồi cãi vã mà ầm ĩ cả căn phòng lập tức yên tĩnh lại. Trong không gian tối om, Trì Lục Dương đè Tần Chân lên mặt tường lạnh lẽo chúc chắc hôn cô. Tần Chân như bị sét đánh, cả người đờ đẫn ra đó, thậm chí quên cả giãy giụa. Chỉ cảm thấy người đàn ông đè lên người cô, ôm chặt eo cô, như là muốn nén cô vào thân thể mình. Vào khoảnh khắc cô không đề phòng, được mùi ấm áp của anh phủ lên môi cô, mang lại cho cô cảm giác mềm mại mà lạ lẫm cô chưa từng trải qua. Trì Lục Dương vô thức cọ sát lưu luyến trên cánh môi cô, thậm chí vươn đầu lưỡi đi nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Nhận thấy cô căng thẳng thì được đằng chân lên đằng đầu, muốn cậy mở môi cô, vô cùng chúc chắc hôn cô.